Sát trận, chương 28, hai ngày một đêm, Hạ, góc truyện audio.com. Thịt nướng ai cũng đều nếm qua, đừng nhìn Hạ Vân Dương hiện tại bộc phát như thế, lúc ở đại học dù tiết kiệm nhưng nửa tháng một lần vẫn là xa xỉ với đồng học. Đi ra ngoài phụ cận trường học là quán thịt nướng thực rất tiện nghi, giá nướng lẫn mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn, cho nên toàn bộ quá trình hoàn toàn không có khó khăn. Vốn tưởng mọi chuyện cũng đơn giản như vậy, đợi đại gia hứng chí bừng bừng vây quanh giá nướng chuẩn bị nhóm lửa mới phát hiện nguyên lai không có đơn giản như thế. Hạ Vân Dương đem tất cả thứ đã chuẩn bị tốt ra, mở ra cái bánh xà phòng dường như là cồn ở thể rắn đặt ở giữa, nhưng đốt đến nửa ngày vẫn không thấy có chút động tĩnh. Không có việc gì, không có việc gì, còn có cồn, lấy thêm mấy khối nhất định có thể cháy. Hạ Vân Dương vì biểu hiện chính mình không làm được chuyện gì, đem mấy khối cồn còn lại đổ hết vào. Bốn người tám đôi mắt nhìn chăm chú, lại vẫn không chút động tĩnh, Lâm Tương lo lắng nói. Làm sao đốt mãi không lên, có phải hay không than có vấn đề? Ngũ Võ hỏi, sẽ không, đều là đồ tốt nhất, Hạ Vân Dương nói, bất quá ở trong quán người ta có khuyên ta nên mua máy quạt gió, ta cảm giác thực ngốc liền không mua. Ngươi liền nên mua máy dùng điện a, làm cái gì tình thú, sụp đổ đi. Ngũ Võ nói, nhìn ngươi làm sao đây, gấp cái gì, đầu óc không linh hoạt gì cả, để ta lên mạng tra cách nhóm than xem sao. Hạ Vân Dương nói xong liền xoay người chạy vào phòng ôm notebook đi ra, ngồi ở trên ghế bắt đầu lên mạng xin giúp đỡ. Có các ngươi nghe này, trước đem đống than củi xếp thành hình kim tự tháp tại đáy đốt lửa, rồi mới đem giấy nhét vào đi. Cái gì còn muốn dùng giấy thiêu, nhanh đi kiếm chút giấy đến. Hạ Vân Dương ở nơi đó chỉ huy, ba người đành phải làm theo chỉ là. Hình kim tự tháp, liền xếp đến nửa ngày, tờ giấy thì vô số, nhưng bệ thịt nướng vẫn là lạnh lẽo. Bất chi bất giác qua hai. Ba tiếng, mọi người tay đen mặt đầy cho còn khiến bảo an đến thăm, tưởng rằng có ai tại khu biệt thự phóng hỏa, thiếu chút nữa gọi điện thoại kêu xe cứu hỏa. Mắt thấy một hồi đình viện đẹp đẽ vì nướng thịt liền muốn biến thành hóa mã tiền vàng như đi thăm mộ, Hạ Vân Dương cũng có chút nản lòng, đem chìa khóa xe giao cho Ngũ Võ nói. Hiện tại chỉ có một biện pháp, ngươi nói, Ngũ Võ đem chìa khóa cầm ở trong tay đợi mệnh. Hạ Vân Dương nói, ngươi lái xe đi trên đường tìm chỗ bán thịt nướng, kêu hắn đến giúp chúng ta nướng thịt. Dù sao ngươi chính là ép buộc ta đi, Ngũ Võ tức giận nói, cư nhiên thật sự lái xe đi. Lâm Tương nhìn đến Ngũ Võ lái xe đi ra ngoài liền hỏi. Tiểu Võ ca đi đâu? Đi tìm người nướng thịt, vậy ngươi là để muốn đem cả người bán mấy khối bánh này cùng người nướng cùng nhau lại đây sao? Loại việc nhỏ này cứ để Tiểu Võ ca chính mình quyết định. Hạ Vân Dương săn sóc hỏi, các ngươi đói bụng đi. Tiêu Đông còn cùng hắn khách khí nói không đói bụng, Lâm Tương lúc này đổ thực thành thực kêu đói sắp chết. Buổi sáng chưa ăn cơm, cơm trưa cũng chưa ăn, vừa thấy thời gian đã muốn hơn 3 giờ chiều, một hồi sẽ đến giờ ăn cơm chiều, nói không đói bụng thật sự là gạt người. Hạ Vân Dương nói, ta đem chân gà dùng lò vi sóng cũng có thể ăn, các ngươi chờ chút. Tiêu Đông nhìn ra hắn có điểm áy náy, thế là đứng lên nói. Để ta đi, các ngươi ngồi đấy đừng nhúc nhích. Hạ Vân Dương còn chưa thấy qua Tiêu Đông chủ động yêu cầu hỗ trợ, trong lòng cao hứng, lập tức đáp ứng. Góc truyện audio.com. Tiêu Đông đem chân gà đặt trong một cái đĩa, làm chín xong liền cầm đi ra. Ngũ Võ lái xe trở về, thấy bọn họ ăn đến bất diệt nhạc hồ, không khỏi kỳ quái hỏi. Nướng được rồi sao? Hạ Vân Dương cũng hỏi. Người nướng thịt đâu? Ta đi chỗ nào tìm cho ngươi a? Cho dù có ta cũng không dám hướng nơi này mang đến a. Ngũ Võ đem ra hai khối cồn thể rắn nói. Làm lại ta không tin hai khối cồn này thiêu không nổi. Hạ Vân Dương vỗ vỗ tay muốn lên đi tiếp tục khiêu chiến, Tiêu Đông vội vàng đem hắn ngăn lại nói. Ngươi đừng qua, xảy ra chuyện gì, ta sợ ngươi không cẩn thận tự thiêu, ta cũng không trở thành như vậy đi. Ngũ Võ nói, ta ngược lại là cảm giác rất có khả năng, thả hai khối cồn xuống, cái này nhiên liệu là đủ, khả thiêu cháy thủy chung là ngọn lửa, không gặp khối than nào đỏ lên. Tính mặc kệ, liền dùng lửa đốt đi, lần này coi như giáo huấn, không kỹ thuật không kinh nghiệm đừng mơ mộng mấy thứ tình thú gì đó. Ngũ Võ nói, hôm nay thật sự là tình thú về đến nhà, Hạ Vân Dương còn mạnh miệng, kia cũng không thể trách ta, khẳng định là than không tốt. Ngươi không phải mới lúc nãy nói không có khả năng, đều là than cao cấp nha. Cho nên ta rút ra một kết luận, than cao cấp cũng không nhất định đều là đồ tốt. Tiêu Đông cùng Ngũ Võ đem giấy bạc quét, đại gia sầu mi khổ kiểm với cự đại khói đen. Ám chỉ anh nào em tự hiểu nhá, GT, bên cạnh tiến hành khoái hoạt nướng thịt làm bữa tối. Lâm Tương ngược lại là thực có thể thích ứng với mọi tình huống, mở bia cùng Hạ Vân Dương cụng ly. Trận này nghĩ lại mà kinh, Nhóm lửa liền mất hơn 5 giờ, bất quá đến cuối cùng còn tương đối khoái trá, đến khi trời tối đen, đống than cao cấp trong ép lò mới chậm rãi đỏ lên. Hạ Vân Dương thấy thế nhìn nửa ngày, cười nói. Ngươi xem ta đều nói là than cao cấp các ngươi không tin, kiên nhẫn liền có thể thiêu nha. Ngũ Võ ăn no lười cùng hắn vô nghĩa, thấy hắn còn không có thua quản ý tứ, vẫn nên thông minh như Lâm Tương vào nhà ngoạn trò chơi đi. Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương ngồi ở trong sân, biệt thự chung quanh im ắng, đèn đường cũng không phải rất sáng, cư nhiên có thể ở trong thành thị phồn hoa hiếm thấy tinh quang đầy trời. Hạ Vân Dương lấy ra lon bia đưa cho hắn, bỗng nhiên nói. Người có hay không là thực chán ghét ta? Chấm, Tiêu Đông không phòng bị, đối với vấn đề thình lình xuất hiện này, cảm thấy có điểm xấu hổ, ấp a ấp úng nói. Không có, nghĩ một đằng nói một nẻo đi, thật sự không có, Hạ Vân Dương nói. Không quan hệ ta không thèm để ý. Tiêu Đông nhìn hắn một cái, ánh lửa chiếu vào trên mặt Hạ Vân Dương lúc sáng lúc tối, không biết vì cái gì Tiêu Đông bỗng nhiên cảm giác hắn một người cử không kình. Hắn nhìn trong chốc lát nói, ta có thể hay không hỏi ngươi vấn đề? Cái gì vấn đề, lại là vấn đề trên hoang đảo? Không phải, Tiêu Đông kiềm chế suy nghĩ muốn cho hắn một quyền nói. Ngươi vẫn một người trụ, bất hòa với người trong nhà nên không cùng trụ sao? Ta vì cái gì phải cùng với người trong nhà trụ cùng nhau? Hạ Vân Dương nói, ba ta bận rộn, ta một năm chỉ có thể nhìn thấy hắn 3 lần, sinh nhật hắn, sinh nhật ta còn có tiệc rượu cuối năm ở tổng công ty. Nếu bận rộn thì ở cùng một chỗ vẫn có thể cùng ăn cơm. Có thì có, bất quá ba ta thực luyên thuyên, ta không quá thích hắn hỏi đông hỏi tây, cùng ta nói chuyện tựa như cùng cấp dưới đàm công tác. Hạ Vân Dương vừa nói lấy ra khoái lang vừa nhét vào bếp lửa nhìn. Gocchuyenaudio.com Kỳ thật ta cảm giác như bây giờ rất tốt, không có người quản ta, muốn làm cái gì liền làm. Đại đa số người ra ngoài làm công cũng không đều là như vậy sao? Hắn bỗng nhiên cười nói. Bất quá ta cũng thực hâm mộ ngươi như vậy, mụ ngươi rất tốt, lại sáng sủa, mỗi ngày cùng một chỗ hẳn là cũng rất náo nhiệt, về nhà chậm còn có người nấu cơm cho ngươi đi. Không có, Tiêu Đông nói, nàng đều kêu ta ở ngoài ăn xong hãng tái trở về. Mụ ta chỉ biết làm 2 món đồ ăn, cà chua trứng. 1. Và thịt lợn tiêu xanh. 2. Trước đó đều là ba ta nấu ăn. Ta đi 2 lần cũng chưa nhìn thấy ba ngươi. Hắn năm trước ung thư gan, đã qua đời. Hạ Vân Dương, Nga, một tiếng nói, ngượng ngùng, không sao. Hạ Vân Dương lại đem khoai lang đã chín ra nói. Ta bình thường cũng không có bằng hữu, lúc học đại học cũng vì tương đối keo kiệt cho nên đại gia đều không có cùng ta lui tới, chỉ có Ngũ Võ cùng ta từ trung học lên, quan hệ tương đối tốt. Con người Ngũ Võ, không sai, thực nhiệt tâm. Con người ngươi cũng không sai, cũng thực nhiệt tâm. Tiêu Đông nghe thế liền sửng sốt, không biết nên làm sao nói tiếp. Không đợi hắn đáp lại, Hạ Vân Dương còn nói. Ta thực thích ngươi, ngươi uống nhiều rồi, có chút, Tiêu Đông nói, đã uống bia còn có thể uống rượu, ngươi quá lợi hại. Ta là thực thích ngươi, Hạ Vân Dương lặp lại một lần, cho nên ngươi đáp ứng cùng ta làm bằng hữu ta vẫn đều thật cao hứng, dù ngươi nghĩ một đằng nói một nẻo, không thật tâm coi ta là bằng hữu ta cũng không so đo. Tiêu Đông nhìn hắn thần sắc không giống như là làm bộ, không biết xảy ra chuyện gì, tâm mềm nhũn liền nói. Ta thật sự coi ngươi như bằng hữu, không lừa ngươi. Ngươi không phải chán ghét kẻ có tiền sao? Ta chán ghét là kẻ có tiền mặc kệ người khác. Tiêu Đông nói, ngươi cũng không phải cái loại người đấy. Hạ Vân Dương hắc hắc nở nụ cười, thân thủ vỗ hắn nói. Vẫn là ngươi hiểu ta. Tiêu Đông cảm giác hắn cười có thâm ý, bất quá Hạ Vân Dương đã muốn quay đầu đi, đem khoai chín đã dùng giấy bao đưa cho hắn nói. 1 khối tiền 1, như thế tiện nghi, tiền không là vấn đề à, cho ngươi tiện nghi, trên đời này còn không có người nếm qua khoái ta tự tay nướng đâu. Ngọt, Tiêu Đông ném 1 khối tiền xu cho hắn, Hạ Vân Dương tiếp nhét vào túi cười nhìn hắn tay cầm củ khoai nóng mà vẫn chưa biết làm sao để hạ thủ. 2 người ở trong viện ngồi thật lâu, Ngũ Võ đi ra nói cho Hạ Vân Dương có thể thu thập. Đại gia đồng loạt động thủ đem rác rưởi đều thanh lý sạch sẽ, Hạ Vân Dương cư nhiên lại xuất hiện sự cố kêu bụng đau. Khẳng định là ngươi nướng không chín, ta ăn mới thành vậy. Hắn một bên hướng WC chạy một bên trách Ngũ Võ không tốt. Ngũ Võ bất đắc dĩ nói, làm sao đại gia đều không có chuyện có mình ngươi ăn bụng đau. Khẳng định phần cho ta không nướng chín, muốn hay không đi bệnh viện à, không đi. Ngũ Võ đối đứng ở ngoài cửa Tiêu Đông nói, đừng động hắn, giả bộ đấy. Tiêu Đông vẫn là không yên lòng, ở cửa toilet đợi trong chốc lát liên tục hỏi hắn có sao hay không. Hạ Vân Dương ở bên trong nửa ngày mới đi ra nói. Không có việc gì, Tiêu Đông xem hắn sắc mặt quả thật không tốt, lại quan tâm vài câu, Hạ Vân Dương được Tiêu Đông săn sóc quan tâm, tật xấu cái gì cũng không bày ra, nói. đi lên lầu xem phim. Tay Tiêu Đông bị nắm, có điểm không được tự nhiên, bất quá Hạ Vân Dương như thế tự tại, chung quanh lại không có người. Góc truyện audio.com, Ngũ Võ cùng Lâm Tương còn không có đi lên, Tiêu Đông nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác Hạ Vân Dương hôm nay thật sự khác thường, nhịn không được lại nghĩ tới lần đó tại quán mì vui đùa nói. Hắn ngồi ở sofa, nhìn Hạ Vân Dương đang vùi đầu chọn phim hỏi. Ngươi lần trước nói trên hoang đảo, có phải hay không thật sự? Lần nào, chính là lần ăn mì, ngươi nói là nói đùa, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Hạ Vân Dương mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, dị thường nghiêm túc nói. Đương nhiên là thật, ý của ta chính là rất thích ngươi. Nhìn đến Tiêu Đông trợn mắt há hốc mồm, hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước truy vấn. Vậy còn ngươi tính làm sao đây? Tiêu Đông bị hắn hỏi đến choáng váng, rất đơn giản một đáp án, kết quả đầu lưỡi thắt ho khan một tiếng nói. Ta, còn muốn suy nghĩ một chút, Hạ Vân Dương bảo trì nghiêm túc biểu tình, gật gật đầu nói. Được rồi, cho ngươi thời gian, còn thời gian gì nữa? Gật đầu cái dục đê he he, chú thích, 1, cà chua trứng, 2, thịt lợn tiêu xanh, cách chương.